kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, chương 411, hung thần Tô Đại Nhiên. Ác sát thực sự bỏ mình, Tô Đại Nhiên cũng trở về không gian. Hắn chính thức chuyển chức làm hung thần, đồng thời có hung thần dành riêng chức nghiệp kỹ năng. Chức nghiệp, hung thần, chức nghiệp kỹ năng 1, địa tạng nuôi thi, chức nghiệp kỹ năng 2. Giai đoạn thứ 3, hình xăm ác sát, chức nghiệp ẩn kỹ năng. Tàn bạo, chức nghiệp kỹ năng 1, dặm mặt lại phân làm. Liễm thi, giấu thi, nuôi thi, ngự quỷ. Hiện nay Tô Đại Nhiên ở trong người giấu quỷ là Alien. Chức nghiệp kỹ năng 2, dặm mặt lại phân làm. Hắc vụ sát khí, bách quỷ vực, hóa quỷ, vạn quỷ vực. Hai cái này chức nghiệp kỹ năng là trưởng thành cấp. Chờ Alien hoàn toàn phục sinh phía sau, địa tạng nuôi thi hiệu quả đem phát huy đến lớn nhất. Giai đoạn thứ 3 ác sát còn có thể trưởng thành. Thế nhưng cần hung tàn giá trị. Nó còn có thể trưởng thành đến giai đoạn thứ 4. Đệ 5 giai đoạn, hoàn toàn thể, trung cực thể. Mỗi cái giai đoạn đều sẽ cho Tô Đại Nhiên tặng lại dành riêng năng lực. Làm hình xăm ác sát trưởng thành đến trung cực thể, thì tương đương với Tô Đại Nhiên thừa kế ác sát hết thảy lực lượng. Tặng lại độ mạnh yếu thậm chí có thể cho Tô Đại Nhiên sánh ngang chân chính hung thần. Mà cái này chỉ là hung thần chức nghiệp cái thứ 2 chức nghiệp kỹ năng đề thăng. Còn không bao quát Tô Đại Nhiên sức mạnh của bản thân. Bất quá, ác sát hình xăm theo giai đoạn càng cao, trưởng thành nhu cầu hung tàn giá trị cũng sẽ càng nhiều. Tô Đại Nhiên đoán chừng làm chính mình đem hình xăm ác sát nuôi đến trung cực thể. Chính mình vậy cũng có thể so với tiểu hung thần thực lực. Người sống có thể so với tiểu hung thần. Tô Đại Nhiên vẫn chưa nghĩ ra gọi cái gì. Thế nhưng ác sát vẫn lạc trước cho Tô Đại Nhiên để lại một hồi chân chính kỳ tích. Quỷ vật hung thần cảnh giới trở thành Tô Đại Nhiên chức nghiệp. Tô Đại Nhiên nếu là lấy người sống đi hướng sánh ngang hung thần tình trạng, như vậy hắn sẽ trở thành thế giới này kinh khủng nhất, nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Có thể xưng là song hung thần. Thậm chí có ngắm hung thần bên trên. Hung thần bên trên là truyền thuyết vĩnh hằng, chưa bao giờ có người chứng kiến qua. Mà Tô Đại Nhiên đã có cái này hy vọng. Có thể tưởng tượng ác sát lưu lại kỳ tích kinh khủng bực nào. Chức nghiệp ẩn kỹ năng là mới ra tới một cái năng lực. Tàn bạo. Nhưng thật ra là một cái khí tràng. Khí tràng là một loại vô hình tồn tại. Bây giờ bởi vì hung thần chức nghiệp thực thể hóa. Cái gọi là xem một cái người hung không phải hung. Đề đoan xem tướng mạo. Cao cấp xem khí tràng. Tàn bạo chính là Tô Đại Nhiên thực thể hóa khí tràng. Lấy Tô Đại Nhiên hôm nay hung tàn giá trị. Một ngày bạo phát tàn bạo khí tràng. Đại hung trở xuống quỷ vật toàn bộ trấn áp. Đại hung mặc dù không cách nào trấn áp, nhưng là lại có thể suy yếu nó 20% thực lực tổng hợp. Coi như là đại hung bên trên đều có ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng biết giảm dần. Dù sao, tàn bạo khí tràng nhưng là hung thần ác sát đã từng có. Dựa theo Tô Đại Nhiên hiểu rõ, tàn bạo khí tràng suy yếu đại hung 20% thực lực tổng hợp. Nửa người đỉnh cấp đại hung là 10%. Đỉnh cấp đại hung 5%, tiểu hung thần đều có thể ảnh hưởng 1%, cũng chỉ có hung thần mới có thể miễn dịch Tô Đại Nhiên lúc này tàn bạo khí tràng. Bất quá theo Tô Đại Nhiên trưởng thành, coi như là hung thần đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chịu đến một điểm ảnh hưởng. Cái này suy yếu, bao quát tứ duy, sức hồi phục, độ linh hoạt, quỷ vực các loại phương diện, phi thường đáng sợ. Lại tăng thêm Tô Đại Nhiên sở hữu hoàn chỉnh khóa gen liên. Tuy là thực lực của hắn chỉ có đại nhân vật cảnh giới. Thế nhưng ở một series năng lực thêm được dưới, Tô Đại Nhiên có đánh bại nửa người đỉnh cấp đại hung thực lực kinh khủng. Thậm chí yếu một chút nửa người đỉnh cấp đại hung. Có thể kích sát, coi như đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên miễn cưỡng đều có thể đối kháng 1, 2, có lẽ đánh không lại. Thế nhưng Tô Đại Nhiên muốn đi, nó ngăn không được, đỉnh cấp đại hung có bao nhiêu khó giết, Tô Đại Nhiên là hiểu, ít nhất được 3 cái đỉnh cấp đại hung mới có thể giết chết 1 cái đỉnh cấp đại hung. nhưng là khi Tô Đại Nhiên sở hữu có thể so với đỉnh cấp đại hung thực lực phía sau. Một mình hắn, cũng đủ để trên đỉnh ba cái đỉnh cấp đại hung sở hữu kích sát đỉnh cấp đại hung thực lực kinh khủng. Mạnh thì có mạnh, nhưng là ác sát, ngươi thực sự bỏ mình sao? Tô Đại Nhiên che ngực, tâm tắc không ngớt, cuối cùng ác sát Di Ngôn, càng làm cho Tô Đại Nhiên ngực mơ hồ làm đau. Vì sao nữ là xinh đẹp giá trị, nam là hung tàn giá trị? Cái này quá không công bình. Sẽ không ngay cả ta hóa quỷ dáng dấp cũng thay đổi a hát. Tô Đại Nhiên vội vã chạy đến trước gương. Hóa quỷ phía sau, hung tàn giá trị biết hoàn toàn dung nhập trong cơ thể mình. Tạm thời tiêu thất, do đó để cho mình khôi phục bình thường dáng dấp không biết lúc này sẽ có hay không có ảnh hưởng. Dù sao ác sát đều bỏ mình. Hung tàn giá trị thì không phải là ác sát, mà là thuộc về Tô Đại Nhiên chính mình. Hóa quỷ. Tô Đại Nhiên đứng ở trước gương gầm nhẹ một tiếng. Đại lượng hung tàn giá trị bắt đầu tiêu hao. Vô tận hắc khí từ Tô Đại Nhiên toàn thân xông ra. Tô Đại Nhiên thân cao túc đủ rút 1 mét. Phía sau vươn hai cái vô cùng dữ tợn cánh tay. Toàn thân hình xăm phẳng phất sống. Ở Tô Đại Nhiên trên người du động. Hai mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi huyết hồng. Bên trong xen lẫn kinh thiên động địa hung tàn cùng lệ khí. Tàn bạo khí chàng tự động mở ra, tịch quyển bốn phía, mặt đất bắt đầu khởi động hắc thủy, hóa thành ngập trời sóng biển, tịch quyển toàn bộ trở về không gian, thân thể tỷ lệ cũng nghiêm trọng mất cân đối. Tô Đại Nhiên vốn là không gì sánh được cường tráng, trong người nhô cao bắt đầu hơn 1 mét phía sau, thân thể hắn 3 vòng cũng mau tốc độ tăng lớn, liền trong miệng chỉnh tề hàm răng đều biến thành nhọn răng nhọn. Khoa trương đến không cách nào hình dung hình thái. Tiếc tâm hồn người. Phát cho trên da du động đáng sợ hình xăm. Móng tay cũng trở nên huyết hồng. Tô Đại Nhiên ngồi xổm mặt nước. Xem cùng với chính mình cái bóng. Hắn tựa như là chân chính hình người hoang thú. Bắt chước nếu là thật từ địa ngục bò ra ác quỷ. Ngay cả âm thanh đều biến đến không gì sánh được khàn khàn. Âm trầm. Tìm không được đầu nguồn. Thanh âm này đã đến gần vô hạn ác sát ngụy trang thanh âm. 11 hiện tại liền hóa quỷ đều cứu vớt ta không được dung nhan trị sao? Manh sát tứ phương nếu như nhìn thấy bây giờ ta, biết sẽ không trực tiếp giết chết ta. Tô Đại Nhiên không gì sánh được tâm tác, cũng vô cùng đau lòng. Cũng may là, hóa quỷ phía sau, hắn có thể so với đỉnh cấp đại hung thực lực. Đây là duy nhất có thể để cho Tô Đại Nhiên vui mừng một điểm. Hung tàn giá trị tiêu hao tốc độ rất nhanh. Giai đoạn thứ 3 hình xăm ác sát. Còn chưa đủ lấy chống đỡ Tô Đại Nhiên thời gian dài hóa quỷ bất quá cùng phía trước so sánh với. Hung tàn giá trị tiêu hao giảm bớt 20% dựa theo Tô Đại Nhiên suy đoán. Ác sát hình xăm giai đoạn càng cao. Tiêu hao hung tàn đáng giá số lượng thì càng ít. Chỉ có hình xăm ác sát hoàn toàn lớn lên, hắn mới có thể dài thời gian sử dụng hóa quỷ giải trừ hóa quỷ phía sau. Tô Đại Nhiên cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ác sát vẫn lạc, làm cho Tô Đại Nhiên xác định một cái suy đoán. Đã biết hung thần có ít nhất 3 cái. Ác sát cùng kinh dị phát sóng trực tiếp gian phía sau hung thần không phải cùng một cái. Cái này có thể xác định. Chặt đứt ác sát cánh tay hung thần cùng hắc sắc thâm uyên chỗ sâu nhất quỷ. Có phải hay không cùng một cái? Còn không cách nào xác định. Đồng thời, Tô Đại Nhiên cho rằng, kinh dị phát sóng trực tiếp gian phía sau cái kia hung thần. Khả năng còn sống, nàng có lẽ liền tại huyết sắc trong thành phố rảnh rỗi. Bằng không, Ilian trái tim không có khả năng từ trong hòm báu lái ra. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.